Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kê ta. Chương 31, thiếu niên kiệt ngạo 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, đòi 96. Mọi người trong lớp đối với Tô Yên một mảnh tán thưởng. Nháy mắt đã không còn cười nhạo như trước, Diêu Vũ Phỉ ngồi phía sau, ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Tay dùng sức nắm chặt bút đến mức ngón tay trắng bệch như là muốn bẻ gãy nó luôn vậy. Chỉ là biết ăn nói hai câu mà thôi, ngày thường nhìn qua an an tĩnh tĩnh, hiện tại xem ra. Thật sự là rất biết giả vờ. Nếu bộ dáng hai mặt này của Tô Yên, bị Khương Nhiên thấy được cô ta còn có thể thoải mái như vậy hay không? Xoẹt một tiếng, bút của Diêu Vũ Phỉ vì dùng sức mà làm rách một vết sâu trên giấy. Tiếng động chói tai phát ra khiến mọi người yên tĩnh lại. Diêu Vũ Phỉ lớn lên xinh đẹp, ra thế tốt, ai cũng không muốn đắc tội cô ta. Chương trình học của một ngày kết thúc, học sinh trong lớp đã ra về gần hết. Tô Yên thu thập đồ đạc xong, thành thành thật thật ngồi chờ. Bạn cùng bàn thấy Tô Yên còn chưa về, nghi hoặc. Ân, sao cậu còn chưa về? Chân đau sao, có cần tớ đỡ cậu về không? Tô Yên lắc đầu, không phải, tôi đang đợi người. Bạn cùng bàn không nghi ngờ, gật gật đầu. Vậy tớ về trước, được, Tô Yên lên tiếng, đợi một lát Khương Nhiên xuất hiện ở cửa lớp, bước chân đi vào, lúc này, học sinh trong lớp đã về gần hết, Khương Nhiên đã đến vài lần nên cũng không gây chú ý quá nhiều. Khương Nhiên nhìn Tô Yên ngoan ngoãn ngồi chờ, khóe môi vẽ ra một độ cong nhợt nhạt, cười nói, thu thập xong rồi, Tô Yên gật gật đầu, Khương Nhiên nhấc chiếc cặp màu trắng bên cạnh lên, một bàn tay khác đỡ Tô Yên, đi ra ngoài. Tô Yên từ trong túi móc ra một viên kẹo, bóc vỏ ăn. Khương Nhiên rũ mắt nhìn, cười nghiền ngẫm, sao lại thích ăn kẹo như vậy? Tô Yên liếm khóe môi, lúc đau đầu thì muốn ăn, thật ra ban đầu không có thói quen này, nhưng bởi vì Tiểu Hoa mới có thêm thói quen này. Khương Nhiên nhíu mày, đau đầu, Tô Yên thành thành thật thật gật đầu, nghĩ nhiều chuyện sẽ đau đầu, hiện tại khá hơn nhiều, khi vừa mới tới đây thì thường xuyên đau. Khi hai người nói chuyện, phía sau truyền đến một giọng nói. Khương ca, Khương ca. Một nam sinh vội vội vàng vàng chạy tới. Khương ca, hôm nay là sinh nhật mập mạp, muốn mời khách cùng đi đi. Nam sinh hưng phấn, Khương Nhiên nhìn qua, cũng không hứng thú. Thuận miệng hỏi một câu, đi chỗ nào, còn có thể đi chỗ nào, tất nhiên là quán. Từ ba cuối cùng không dám nói ra. Nam sinh thấy Tô Yên bên cạnh đầu lưỡi vòng vèo, lập tức sửa miệng. KTV, khi nói nam sinh tiến đến trước mặt Tô Yên, làm bộ lần đầu gặp mặt. Người này, chính là Tô Yên đi. Chúng ta đều là bạn cùng khóa, huống hồ cậu là bạn của Khương ca cũng cùng đi đi. Tô Yên nhìn nam sinh này nhiệt tình như vậy, chớp chớp mắt. Nhưng tôi không quen biết mập mạp, không phải nói muốn chúc mừng sinh nhật mập mạp sao? Cô không quen mập mạp nha. Nam sinh vội vàng xua tay. Không sao, chuyện này không quan trọng, đến lúc đó gặp mặt chính là bạn bè. Tô Yên cùng đi đi, đang định lại gần cầm tay Tô Yên biểu đạt sự chân thành của mình. Kết quả bị Khương Nhiên một tay túm lấy cổ áo kéo qua một bên. Nam sinh lập tức phục hồi tinh thần, lập tức quay đầu lại nói với Khương Nhiên. Khương ca cùng đi đi, cách chương.